ngày mai ông tìm một số nhân tài tới đây, rồi cháu sẽ chỉ bọn họ làm như thế nào cho đúng. Lục Thiếu Hoa còn có thể nói cái gì? Việc này là hắn khơi ra, hắn không thể tự nhiên bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Cách Trương,